Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 nổi danh muốn nhân lúc còn sớm. Không khí có một lát đình trệ. Trưởng lão đem hộp quà ngạnh nhét vào lâm hộp trong tay. Chuyển khẩu nói: Không biết mặt khác một người ân nhân sư xuất vị nào cao nhân. Nghe Diệp Phi sư điệt nói qua, vị kia ân nhân tuy có một phen thập phần lợi hại kiếm, nhưng lại không phải kiếm tu, hẳn là không phải Lưu Quang Tông đệ tử. Kẹo kẹt một tiếng, bọn họ bên cạnh môn mở ra, từ bên trong vươn một viên đầu. Trưởng lão xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị ăn mặc đạm phấn váy sam tiểu cô nương đứng ở cửa. Đại đại đôi mắt, trắng nõn khuôn mặt, thật sự là xinh đẹp đáng yêu. Không hầu cô nương, Lâm Hộp chiều Không Hầu gật gật đầu. Lâm Hộp tiền bối, Không Hầu đi ra môn, chiều hai người chắp tay. Không biết vị tiền bối này là, vị này chính là Thanh Phong môn Huyền Mục trưởng lão. Lâm Hộp quay đầu xem Huyền Mục trưởng lão, vị này đó là đã cứu Quý Tông môn đệ tử cô nương, gặp qua Huyền Mục trưởng lão. Không Hầu vốn là nghĩ ra được hỏi Hoàn Tông khi nào rời đi nơi này, bất quá có người ngoài ở, nàng đành phải đem lời nói nuốt vào bụng, mỉm cười hướng Huyền Mục trưởng lão chào hỏi. Thỉnh Không Hầu cô nương trăm triệu không cần như thế khách khí, Huyền Mục trưởng lão đáp lễ nói: Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, ta mấy cái sư điệt mới có thể chạy ra tại yêu ma chảo, hai người ngươi tới ta đi khách khí một phen. Sau, Huyền Mục trưởng lão nói: Không biết cô nương sư xuất người nào, ngày sau tại hạ định tới cửa nói lời cảm tạ. Không cần không cần, Không Hầu liên tục xua tay, quay đầu xem Lâm Hộp. Lâm Hộp yên lặng đem tầm mắt nhìn phía phương xa. Không Hầu, ngoặc kép, còn thỉnh cô nương báo cho lão hủ. Huyền Mục trưởng lão lại là vái chào. Không Hầu đành phải nói: Vạn bối là Vân Hoa môn đệ tử, trưởng lão chính là trưởng bối, ngài lễ vạn bối chịu không dậy nổi. Nguyên lai lại là Vân Hoa môn cao đồ. Thanh Phong môn cùng Vân Hoa môn giao tình thường thường, một là bởi vì hai cái môn phái cách xa nhau khá xa, nhị là bởi vì Vân Hoa môn ân phận ở một góc, không có đại sự là sẽ không cũng không nhúng tay tu chân giới sự vụ. Hai phái cơ hồ không có gì cơ hội lui tới. Tu chân giới tổ chức các đại giao lưu hội khi đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không có gì thời gian tế nói. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ở Huyền Mục trưởng lão trong mắt, cùng Vân Hoa môn giao tiếp khẳng định so cùng Lưu Quang Tông giao tiếp nhẹ nhàng. Bất quá chịu người ân tình, nên báo vẫn là muốn báo. Huyền Mục trưởng lão ở trong lòng quyết định chủ ý, đem tạ lễ cho Không Hầu, liền đưa ra cáo từ. Biết Thanh Phong môn này đó đệ tử lần này đã chịu kinh hách, Không Hầu cũng không giữ lại, cùng Lâm Hộp cùng nhau đem bọn họ đưa đến cửa. Cô nương, Diệp Phi đi đến Không Hầu trước mặt, đối nàng doanh doanh nhất bái. Không biết lần sau chúng ta khi nào lại gặp nhau, môn phái giao lưu đại điển ngươi nhưng sẽ đến. Không Hầu còn không biết môn phái nào giao lưu đại điển, trên mặt lại vẫn duy trì mỉm cười. Hết thảy đều nghe sư môn ân bài, cô nương thiên phú như thế xuất chúng, định có thể đại biểu tông môn tham dự đệ tử chi nhất. Nhớ tới Vân Hoa môn lần trước bởi vì xem náo nhiệt bỏ lỡ giao lưu đại điển thời gian, Diệp Phi biểu tình có chút vi diệu. Vị cô nương này cùng Vân Hoa môn những cái đó đệ tử hẳn là không giống nhau đi. Ta cũng hy vọng cùng tỷ tỷ lần sau gặp nhau. Không Hầu cầm Diệp Phi tay, đưa nàng thượng tàu cao tốc. nhiều hơn Bảo Trọng Ân, Diệp Phi lưu luyến không rời buông ra không hầu tay. Phi cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, nàng ghé vào lan can bên, dò ra nửa cái thân mình chiều trên mặt đất không hầu phất tay. Cô nương, nếu là tới giao lưu đại điển, nhất định phải tới tìm ta, sư tỷ. Phùng Kỳ đứng ở bên cạnh, xem Diệp Phi cùng không hầu không tha từ biệt bộ dáng, nhịn không được nói, may mà đây là vị cô nương, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng nhất kiến trung tình. Cô nương làm sao vậy? Mây trắng che đậy tầm mắt, Diệp Phi thu hồi dò ra thân mình, quay đầu trừng Phùng Kỳ. Cô nương thơm tho mềm mại, so các ngươi này đó nam nhân thúi đáng yêu nhiều, sư tỷ. Ngươi cũng không thể như vậy, ta mỗi ngày tắm gội dâng hương, không có thủy, đều nhớ rõ cấp chính mình tới hai cái thanh khiết chú. Nơi nào xú? Phùng Kỳ nhỏ giọng nói thầm nói, chúng ta thanh phong môn nhưng không chú ý trọng nữ khinh nam. Ngươi như vậy không tốt, mới nói ngươi hai câu, liền ủy khuất thượng. Diệp Phi bật cười, không nghĩ tới không hầu cô nương lại là Vân Hoa môn cao đồ. Thật là nửa điểm đều nhìn không ra tới, đại tông môn đệ tử. Tuy rằng mặt ngoài đại nhân khách khách khí khí, nhưng là trong xương cốt vẫn là mang theo vài phần thanh cao chi khí. Tựa như vị kia Hoàn Tông công tử, ngồi ở chỗ kia không nói một lời, theo chân bọn họ đều không giống như là một cái thế giới người. Kia nhưng thật ra, Vân Hoa môn cùng Lưu Quang Tông đệ tử, tính cách hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết không hầu cô nương coi trọng cái kia Hoàn Tông cái gì. Phùng Kỳ nghĩ đến Hoàn Tông kia trương đạm mạc mặt, liền cảm thấy đáng tiếc. Nhiều thủy linh cô nương, lại là bị đầu gỗ cùng. Ngươi nói cái gì? Diệp Phi nói, ngươi nói không hầu cô nương cùng với Hoàn Tông công tử có tình yêu nam nữ. Này không phải rõ ràng. Phùng Kỳ nói, Hoàn Tông công tử tùy tùng là Nguyên Anh lão tổ, nếu không phải hai người có tình yêu nam nữ, một cái Nguyên Anh lão tổ như thế nào đối ngoại nhân như thế khách khí. Thật sự, Diệp Phi thở dài một tiếng, tốt như vậy cô nương, như thế nào đã bị Lưu Quang Tông người đoạt đi rồi đâu. Nàng xoay người xem chính mình này đó sư đệ các sư huynh, lắc đầu thở dài một tiếng, dưa vẹo táo nứt, càng thêm không xứng với không hầu cô nương. Phùng Kỳ, ngoặc kép, sư tỷ này bắt bẻ ánh mắt là ý gì? Huyền Mục đem các đệ tử tiếp hồi tông môn về sau, liền cấp Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn viết cảm tạ tin, mạnh mẽ khen không hầu cùng Hoàn Tông đạo đức tốt. Cấp này hai cái tông môn khích lệ còn chưa đủ, hắn am hiểu sâu nổi danh muốn nhân lúc còn sớm đạo lý. Lại cấp mặt khác giao hảo môn phái viết thư, nói lần này như thế nào hung hiểm, không hầu cùng Hoàn Tông như thế nào thi ân không cầu báo vân vân. Ngắn ngủn mấy ngày nổi, không hầu cùng Hoàn Tông đại danh liền truyền tới các đại tông môn. Các đại tông môn môn chủ sôi nổi cảm khái, Vân Hoa môn rốt cuộc tiền đồ, thế nhưng bồi dưỡng ra lợi hại như vậy đệ tử. Vì thế vẫn là chúc cơ kỳ không hầu, được đến cùng Lăng Ba giống nhau đãi ngộ, bị vô số tu sĩ tôn xưng vì không hầu tiên tử. Không hầu còn không biết Huyền Mục trưởng lão thế nàng ở tu chân giới thổi phồng một phen, chuẩn bị rời đi Tam Thụ Thành cùng ngày. Nàng nhìn đến hai cái thân xuyên áo bào trắng theo chỉ vàng tu sĩ từ Hoàn Tông trong môn ra tới, chuẩn bị gõ cửa. Nàng cùng này hai gã tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Vẫn là Lâm Hục ra tới đánh vỡ này xấu hổ không khí, chủ động cùng không hầu giải thích nói, hai vị này là Lưu Quang Tông đệ tử, bọn họ là đến mang kia hai cái tà tu hồi tông môn, nhị vị đạo hữu hảo, không hầu lấy lại tinh thần, cùng Lưu Quang Tông tu sĩ chào hỏi. Đạo hữu hảo, hai gã tuổi trẻ đệ tử còn không thể làm được hỉ biết không lộ với sắc. Trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Sư thúc ra cửa, bên ngoài còn có nữ tử đồng hành. Vị cô nương này là Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử. Ấn bối phận các ngươi nên gọi nàng một tiếng sư thúc. Lâm Hộp đem hai cái chói gô tà tu ném ra môn, đối hai gã đệ tử nói, dọc theo đường đi cẩn thận, không cần trì hoãn, trực tiếp hồi tông môn. Là hai gã đệ tử đối Lâm Hộp thập phần cung kính, cũng không có bởi vì hắn là Hoàn Tông tôi tớ liền sinh ra nửa phần trễ nải chi tâm. Mà ni bọn họ hướng Lâm Hộp hành lễ về sau, lại cung cung kính kính chiều Không Hầu ôm quyền, vạn bối không biết cô nương lại là Không Hầu sư thúc, thỉnh sư thúc thứ tội, người không biết vô tội, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Nhớ tới lần trước Lưu Quang Tông Tùng Hà Phong chủ đã cho nàng lễ gặp mặt, hiện tại Lưu Quang Tông đệ tử kêu nàng một tiếng sư thúc, nàng giống như cũng nên ý tứ ý tứ. Nghĩ vậy, Không Hầu từ thu nạp giới lấy ra hai cái túi gấm, cấp hai gã đệ tử một người tắc một cái. Lần đầu gặp mặt, một chút lễ mọn, không cần ghét bỏ. Lưu Quang Tông đệ tử ngoặc kép, bọn họ hai cái 100 hơn tuổi đại nam nhân, thu mười mấy tuổi tiểu cô nương lễ gặp mặt, này muốn cho sư thúc biết, bọn họ sẽ bị phạt. Này, hai gã đệ tử quay đầu xem Lâm Hộp, đây là muốn vẫn là không cần? Nếu là sư thúc cấp, các ngươi liền cầm mà ni. Lâm Hộp ho nhẹ một tiếng, ngăn chặn đáy lòng ý cười, còn không cảm ơn Không Hầu sư thúc, đa tạ Không Hầu sư thúc. Hai gã đệ tử có nề nếp hành lễ, lễ nghi tiêu chuẩn đến làm người chọn không ra nửa điểm sai. Lầm mà ni, không cần không cần. Không Hầu hướng bên cạnh nhường nhường, các ngươi vội đi, là cẩn tuân sư thúc chi mệnh. Hai gã đệ tử lại là một cái ôm quyền, mới khom lưng nhắc tới hai gã tà tu rời đi khách điếm. Mà đi, Không Hầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lưu Quang Tông này đó đệ tử cũng quá giảng quy củ. Nếu là ở Vân Hoa Môn, những cái đó sư điệt nhóm nhìn đến nàng lấy đồ vật ra tới, đã sớm vui vẻ ra mặt duỗi tay muốn cùng Lưu Quang Tông một so. Bọn họ Vân Hoa Môn có phải hay không lười nhác chút? Không Hầu tới phòng trong truyền ra Hoàn Tông thanh âm. Không Hầu ghé vào cửa hướng trong vọng, Hoàn Tông, ta có thể tiến vào sao? Hoàn Tông ngồi ở bên cửa sổ, cầm trong tay quyển sách đối nàng cười, vào đi. Không Hầu nhảy bắn vào cửa, ở Hoàn Tông bên người ngồi xuống. Hoàn Tông, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Nếu ngươi không có gì đồ vật yêu cầu mua, chúng ta buổi chiều liền đi. Hoàn Tông buông thư, lần sau nhìn đến những cái đó hậu bối, không cần cho bọn hắn lễ gặp mặt, như vậy sao được? Bọn họ tốt xấu kêu ta một tiếng sư thúc, tổng không thể nói không. Không Hầu đôi tay nâng má, bất quá các ngươi Lưu Quang Tông đệ tử đều là như thế này sao? Cái dạng gì? Hoàn Tông đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra trà cụ, dùng linh lực đem trong hồ lô thần lộ đun nóng thiêu phí. Vì Không Hầu phao một hồ trà, chính là nghiêm túc nghiêm túc, đối quy củ thực nghiêm khắc. Không Hầu thích uống Hoàn Tông phao trà, phủng chén trà thổi nhiệt khí, cái miệng nhỏ uống. Tông môn đối đệ tử yêu cầu thực nghiêm khắc, tôn sư trọng đạo, không thể chậm trễ, đây là cơ bản nhất yêu cầu. Hoàn Tông cấp chính mình đổ một ly trà, nghe trà hương lại không có uống. Bọn họ là vãn bối, Đối với ngươi cung kính là hẳn là, các ngươi lén liền sẽ không cùng nhau đi ra ngoài chơi, uống chút rượu, ngắm hoa xem nguyệt linh tinh. Không hầu chấn kinh rồi. Khó trách Lưu Quang Tông có thể trở thành tu chân giới đệ nhất đại tông. Mỗi cái đệ tử đều là tinh anh. Bọn họ trả giá nỗ lực cũng là mặt khác tu sĩ so ra cây monster ham hưởng thụ. Làm sao có thể ở tu chân đại đạo thượng đi được xa hơn. Hoàn Tông thấy Không Hầu còn không có thay đổi quá cảm xúc. Vì nàng tục thượng trà. Mỗi cái tông môn đều có chính mình nói cùng kiên trì. Không có ai đúng ai sai. Càng không có cao minh thấp hèn chi phân. Nói được thông tục chút. Đó là người phân theo nhóm money. Cũng chính bởi vì vậy. Tu chân giới mới có thể trăm hoa đua nở. Thiên hạ thái bình nghe được lời này. Không hầu cười. Ngươi có thể như vậy tưởng. Thật sự là quá tốt, nàng tuy rằng không tính là ham ăn biếng làm, nhưng là ở ăn mặc phương diện, cũng có chính mình tiểu yêu thích, không bế quan thời điểm, cũng sẽ cùng các sư tỷ xuống núi dạo cửa hàng, còn thường cùng đồng môn đi thần hà phong thanh nguyên sư thúc nơi đó thảo đan dược ăn. Loại này hành vi đặt ở Lưu Quang Tông, coi như là không tôn sư trọng đạo đi. Hoàn Tông khóe miệng hơi cong, không nói gì, này đó đạo lý, cũng là hắn gần đây mới suy nghĩ cẩn thận, trước kia hắn tổng cảm thấy, thân là tu sĩ nên vô dục vô cầu, càng không thể ham hưởng thụ, kiếm đạo là hắn duy nhất theo đuổi, cùng Không Hộ ở bên nhau mấy ngày nay, hắn mới phát hiện, có mặt khác yêu thích cũng không phải sai. Ngẫu nhiên thả lỏng tâm thần cũng không phải tội. Nếu này đó đều là sai, vì sao Không Hầu cái này tiểu cô nương vẫn là như thế thảo hỉ đáng yêu. Trước kia là hắn cố chấp. Dùng xong cơm trưa, Không Hầu cùng Hoàn Tông ngồi trên xe ngựa. Tiếp theo cái địa phương là chỗ nào? Nghi Thành. Hoàn Tông ở cái đệm thượng nhiều phô mấy tầng đệm mềm, làm Không Hầu ngồi đến càng thoải mái. Lâm Hục nói Nghi Thành thêu thùa phi thường nổi danh. Tới rồi nơi đó, ngươi có thể hảo hảo đi xem monster thêu thùa. Không Hầu liên tục gật đầu. Hảo nha, hảo nha, sư tỷ nữ sư điệt nhóm khẳng định thích. Còn có Thu Xương trưởng lão cũng muốn mua. Trưởng lão lớn lên như vậy xinh đẹp. Vải dệt nhất định phải tuyển nhất hoa lệ, mới có thể xứng đôi nàng. Thấy Không Hầu đã ghé vào trên bàn bắt đầu tính muốn mua nhiều ít phân thêu thùa. Hoàn Tông vén lên mành đối Lâm Hục nói, đi thôi, tiên trưởng, chờ một chút, tiên trưởng xin đợi chờ. Hoàn Tông nghiêng đầu, nhìn đến khách điếm hậu bàn phủ cái xám xịt bố bao chạy tới. Trên vai đắp sát cái bàn cũ khăn. Tiên trưởng, hầu bàn thở phì phò chạy đến xe ngựa trước. Mấy ngày trước đây ta thấy tiên trưởng cùng tiên tử đều thực thích tân ngắt lấy tiên đấm. Hôm nay buổi sáng ta cùng với mẫu thân đến trong rừng tìm chút dã sơn nấm. Chỉ là mùa đông thổ sản vùng núi thiếu. Chúng ta tìm mấy cái canh giờ, cũng không tìm được nhiều ít. Còn thỉnh tiên trưởng không cần ghét bỏ, nhận lấy tiểu nhân một mảnh tâm ý, hầu bàn trên người quần áo đầy những lỗ vá. Ôm sơn nấm bố bao lại là sạch sẽ hoàn chỉnh, tuy rằng loại này vải dệt, ở Hoàn Tông thoạt nhìn thô ráp không thôi, thấy Hoàn Tông không có duỗi tay tiếp, hầu bàn hàm hậu mặt nhiễm đỏ ửng, hắn hai chân cho nhau cọ sát. Là tiểu nhân mạo phạm money này đó bọn họ ngày thường luyến tiếc ăn đồ vật. Ở tiên trưởng trong mắt, chỉ sợ không đáng một đồng. Hắn mạo muội chạy tới. Có phải hay không cấp tiên trưởng thêm phiền toái? Đa tạ trắng nọn sạch sẽ bàn tay lấy ra hắn trong tay bố bao. Tuấn Mỹ như bầu trời tinh nguyệt tiên trưởng đối hắn gật gật đầu. Phiền toái ngươi, không phiền toái, không phiền toái, Viên trưởng thích liền hảo, hầu bàn xoa xoa tay, kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ. Chúc tiên trưởng cùng tiên tử lên đường bình an, sớm đăng thành tiên đại đạo. Hoàn Tông đối hắn gật gật đầu. Cáo từ, tiên trưởng đi thong thả, hầu bàn sợ chính mình chắn xe ngựa lộ, vội vàng sau này lui lại mấy bước, khom người chiều xe ngựa hành lễ, chờ con ngựa chạy động lên sau. Không hầu nhìn bị Hoàn Tông đặt ở xe ngựa trong một góc bố bao. Cái này hầu bàn thật khách khí, chúng ta rời đi còn tặng lễ ân. Hoàn Tông gật gật đầu. Này có thể là hắn thu quá tạ lễ chung, nhất keo kiệt lễ vật, nhưng lại là hắn thân thủ tiếp nhận đi tạ lễ. Không hầu mở ra bố bao, kinh hỉ nói, hảo mới mẻ sơn nấm, khẳng định ăn rất ngon. Buổi tối chúng ta làm nướng sơn nấm đi. Hảo, Hoàn Tông đôi tay dao nằm ở bên nhau, khẽ nhíu mày, nướng sơn nấm như thế nào làm? Trực tiếp bắt được hỏa thượng nướng, vẫn là dùng linh lực nướng chín? Bóng đêm tiến đến trước, ba người ở một cái trong sơn cốc dừng lại. Trong sơn cốc phong rất lớn, thổi qua cửa cốc khi phát ra ô ô tiếng vang. Trên mặt đất khô thảo ở trong gió lắc lư, một ít thấp bé cây nhỏ thành khô vàng, bụi cỏ chung duy nhất màu xanh biếc. Hoàn Tông nhìn đến Không Hầu làn váy bị gió thổi đến cao cao dơ lên. Ở thu nạp giới tìm thật lâu, tìm ra một quả ngọc giản hướng không trung ném đi. Ngọc giản rơi xuống đất hóa thành một tòa kim ốc, từ nóc nhà đến cây cột đều tản ra sáng long lanh kim quang. Thật xinh đẹp kim ốc. Không Hầu cả kinh nói, Hoàn Tông, ngươi thật là lợi hại. Như thế nào thứ gì đều có? Hoàn Tông nhớ rõ này, đống kim ốc là hắn khi còn bé tùy sư phụ ra ngoài bái phỏng khi một vị trưởng bối đưa cho hắn. Nhưng là hắn cảm thấy cái này kim ốc phù hoa lại tục khí, ở thu nạp giới thả mấy trăm năm đều đã quên có thứ này tồn tại. Có thể là lần này ra cửa trước, Lâm Hục đem nó thu vào tới. Bất quá đang nghe đến Không Hầu nói kim ốc xinh đẹp sau, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới lóe kim quang phòng ở, tựa hồ cũng không phải như vậy tục khí. Kim ốc có chút giống là thu nhỏ lại bản cung điện, bên trong hoa cỏ cây cối tất cả đều là từ đá quý xây mà thành, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Đi vào kim ốc, phong không thổi, làn váy cũng không tốc lên. Hoàn Tông làm Lâm Hục đi đem sơn nấm xử lý, hắn mang theo Không Hầu ở trong sân ngồi xổm xuống. Nướng sơn nấm muốn cái gì? Muốn nướng thiêm đi. Không Hầu phủng mặt suy nghĩ trong chốc lát. Còn có muối cùng du. Ta đã biết. Hoàn Tông đứng lên, đi đến kim ốc cửa đối bên ngoài tẩy sơn nấm. Lâm Hục nói, Lâm Hục, nhớ rõ đem du cùng muối mang tới. Lâm Hục lắc lắc trên tay thủy, đứng dậy mặt vô biểu tình nói, công tử, kim ốc tuy rằng như thế nào lăn lộn đều sẽ không cháy, nhưng sơn nấm là vô tội. Hoàn Tông biểu tình bình tĩnh mà hồi xem hắn, tính, ta đi lấy củi lửa. Lâm Hục từ thu nạp giới lấy ra dầu muối các loại hương liệu, đem chúng nó cùng sơn nấm cùng nhau đưa cho Hoàn Tông. Ngươi cùng Không Hầu cô nương hảo hảo chơi, chờ Hoàn Tông lấy sơn nấm cùng hương liệu trở về. Không Hầu đã vặn nổi lên ống tay áo, tìm ra một phen cái thẻ. Nướng sơn nấm bước đầu tiên, hẳn là đem chúng nó sâu lên đến đây đi. Không Hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hoàn Tông trong lòng nàng hình tượng, cơ hồ xưng được với là không gì không biết. Ân, đối mặt Không Hầu như thế tín nhiệm ánh mắt, Hoàn Tông ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Chúng ta đây cùng nhau. Không Hầu phân một nửa cái thẻ cấp Hoàn Tông. Hoàn Tông tiếp nhận cái thẻ, chọn một mảnh khá lớn sơn nấm, đại hẳn là tương đối hảo lộng. Lâm Hục Phủng xài tiến vào, thấy Hoàn Tông cùng Không Hầu chính ngồi xổm trên mặt đất hứng thú bừng bừng xuyên sơn nấm, dùng để xuyên sơn nấm cái thẻ. Thế nhưng là một loại thập phần chân quý luyện khí nguyên liệu, huyền kim thiết. Luyện khí sư nếu là biết bọn họ hai cái kia huyền kim thiết làm nướng thiêm, khả năng sẽ rút kiếm giết bọn họ hai cái. Hai cái không biết khó khăn bại gia tử. Lâm Hục tiền bối, ngươi muốn cùng nhau tới chơi sao? Không Hầu cười tủm tỉm mà chiều Lâm Hục vẫy tay. Cùng nhau tới a, cũng may còn có một cái có tự mình hiểu lấy. Biết đây là chơi, không phải ở nướng đồ vật. Tính, vẫn là đi nhìn bọn họ. Hảo hảo sơn nấm đừng lãng phí. Hảo, Lâm Hộp sụ mặt đi đến hai người bên người. Ngồi xổm đi xuống, Hoàn Tông liếc mắt nhìn hắn. Hướng bên cạnh xê dịch, cho hắn nhường ra một mảnh không gian. Lưu Quang Tông đệ tử một đường chạy nhanh. Đem hai cái tà tu mang về tông môn sau, liền đi cấp tông chủ hội báo sư thúc tình hình gần đây. Các ngươi sư thúc thân thể có khá hơn? Hồi tông chủ, sư thúc sắc mặt so ngày xưa hảo rất nhiều. Lâm Hộp tiền bối nói, bọn họ đã tìm được rồi Chu Hồng Thảo. Bất quá cái gì? Kim Nhạc vui sướng tâm còn không có dơ lên tới, lại rơi xuống trở về. Sư thúc bên người có vị thập phần mỹ mạo nữ tử. Lâm Hộp tiền bối nói, tên này nữ tử là Vân Hoa Môn Không Hầu sư thúc. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, hết chương.